Khang Niên không hiểu, hỏi các ngươi, Tiết Thanh nói, là các ngươi đã từng cứu Bảo Trương đế cơ, ta đã mất trí nhớ, thiên hạ này chỉ có các ngươi mới có thể trả lời được vấn đề này. Khang Niên nhìn tay, nàng buông hai bên người nắm chặt, bọn họ sao? Chúng ta thì tính là, hắn lẩm bẩm, là gì so với những vị quan lớn trong triều đình kia? Tiết Thanh nói, từng giết giặc từng đổ máu, đương nhiên là dũng sĩ rồi. Dũng sĩ, không phải là phế vật sao? Khang Niên lại cười giễu, vốn cho rằng bản thân vô cùng quan trọng, ai ngờ tới vốn dĩ là vô dụng, ngay cả sự tồn tại cũng không cần thiết. Sao có thể không cần thiết, không thể thiếu các ngươi được, Tiết Thanh nói. Khang Niên đáp, lúc đầu chúng ta là vì bảo hộ Bảo Trương đế cơ, bây giờ Bảo Trương đế cơ không cần chúng tôi bảo hộ rồi, chúng ta còn có ích gì? Hắn chưa nói xong đã bị Tiết Thanh ngắt lời, tiểu Khang ca ngươi có gì vậy, ai nói Bảo Trương đế cơ không cần các ngươi bảo hộ? Hả, Khang Niên nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn hắn, Tần Đàm công nhận tội Tống Nguyên. Kẻ phản bội thừa cơ làm tu hú để nhờ ta. Đưa tay chỉ vào chính mình, Bảo Trương đế cơ bây giờ bị truy sát như chó, sự chiến đấu của các người mới là bắt đầu thôi. Cách chương,